Yêu Long Cổ Đế, chương 765, Quý Phong Vân Cường Hãn, 7 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông cùng Quý Gia Người, đã chiến ở cùng nhau. Quý Gia nguyên lẽ ra không nên là Phượng Hoàng Tông đối thủ, có thể bởi vì Quý Phong Vân xuất hiện, không biết dùng hạng gì phương pháp, để bọn hắn phá vỡ tự thân cực hạn, cũng hoặc là nói là nhân thể cực hạn, đạo đưa bọn họ thực lực có tăng lên trên diện rộng đương nhiên, này loại tăng lên, chắc chắn sẽ không bền bỉ, nhưng có thể làm đến bước này, Quý Phong Vân cường hãn cùng chỗ chân quý, liền đã có thể tưởng tượng được. Bài thứ nhất thời điểm, chiến trường viễn cổ kia bên trong, Quý Phong Vân là có thể tham dự, nhưng Quý Gia cũng không có đem hắn phái đi ra, đối Quý Gia tới nói, Quý Phong Vân là báu vật quyết không thể có nửa điểm tổn thất. Mà Phượng Hoàng Tông bên này, cũng không có rơi vào hạ phong, Quý Gia tử đệ đánh vỡ cực hạn, nhưng cũng nhiều lắm là liền có thể cùng bọn hắn đánh ngang tay. Từ giả thần vệ cũng không triệu hoán ma pháp tiến hành công kích, chỉ có tinh không thần vệ cùng thánh hàn thần vệ theo chiến đấu số người đi lên nói, Phượng Hoàng Tông muốn lệch thiếu, có thể cũng không biết suy tàn. Như Minh Nguyệt thần vệ cũng ra tay, Chấn Long thần vệ cũng ra tay, cái kia Quý Gia, đồng dạng sẽ bị áp chế xuống. Nhưng mà từ nơi này cửa thứ hai một lúc mới bắt đầu, này hai đại thần vệ liền chưa từng có ra tay qua, cho dù là từ giả thần vệ cũng vẻn vẹn đặt xuống một chút phòng ngự tính ma pháp cũng không chân chính công kích. Bọn hắn là Phượng Hoàng Tông một chút át chủ bài. Có thể nói, tại tử giả thần vệ, Minh Nguyệt thần vệ cùng với Chấn Long thần vệ không ra tay dưới tình huống, duy nhất có thể quyết định lần này chiến đấu thành bại cũng chỉ có cái kia Đỉnh Phong hai người. Tô Hàn, Quý Phong Vân, Phượng Hoàng Tông cùng Quý Gia chiến đấu, hai người đều không để ý đến, Tô Hàn đứng thẳng hư không bên trên, cảm thụ được cái kia kinh người lực càn cùng trọng lực. Quý Phong Vân cũng đi ra phù thạch nhưng cũng không phải là bản tôn áo trắng, mà là cái kia phân thân áo đen Quý Phong Vân. Tuy nói phân thân cùng bản tôn tu vi giống như đúc nhưng bản tôn dù sao cũng là bản tôn, hết sức hiển nhiên Quý Phong Vân bản tôn, muốn so phân thân cường hãn rất nhiều. Hắn giờ phút này chính là muốn dùng phân thân lực lượng đến so xét một thoáng Tô Hàn. Lão Phu trước đó nói qua cơ thể người có cực hạn, nếu có thể đánh vỡ này loại cực hạn, đó chính là đánh vỡ thông thường, triển vọng thiên đạo tồn tại. Áo đen Quý Phong Vân nhìn xem Tô Hàn, bình tĩnh nói. Vừa thành lực đạo, oanh, quảng cáo, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, có nổ vang truyền ra Quý Phong Vân cũng không thi triển bất kỳ long kỹ, phảng phất vẻn vẹn dùng thể xác lực lượng, dùng nắm đấm, hướng phía Tô Hàn một quyền oanh tới. Một quyền này, rơi ở trong mắt Tô Hàn, khiến cho cái sau xem vô cùng cẩn thận, cái kia nhìn như phổ thông công kích trên thực tế cũng không là tựa hồ đã khám ngộ đến thể xác pháp tắc, hắn nắm đấm chỗ oanh ra quỹ tích đem Tô Hàn bốn phương tám hướng toàn bộ đều khóa chặt. Này loại khóa chặt cùng khí tức khóa chặt không giống nhau, khí tức khóa chặt Tô Hàn có khả năng bỏ qua, nhưng quyền này đầu khóa chặt lại làm cho hắn không thể né tránh, không thể lui lại, duy nhất có thể làm. Cũng chỉ có tiến công. Đương nhiên, Tô Hàn cũng chưa từng nghĩ tới né tránh, càng là chưa bao giờ nghĩ tới lui lại, hắn vẫn luôn biết tiến công chính là tốt nhất phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thi triển vừa thành lực đạo, cái kia bản tông cũng thi triển vừa thành. Tô Hàn mỉm cười, đồng dạng là một quyền vung ra. Một quyền này, hắn không có thi triển tu vi lực lượng, vẻn vẹn dùng thể xác lực lượng, hướng phía Quý Phong Vân đánh tới. Oanh, giữa hai bên nháy mắt tiếp xúc, tiếp theo một cái chớp mắt có thao thiên nổ vang thanh âm bộc phát ra. Dùng cả hai nắm đấm giao kích chỗ làm trung tâm, một cỗ kinh người sóng xung kích cấp tốc khuếch tán, phảng phất là gợn sóng, hướng phía bốn phía phốc bắn đi. Tô Hàn vẻ mặt có chút ngưng trọng, từ đối phương trên nắm tay, hắn có thể cảm nhận được một cỗ cường đại hủy diệt tính gợn sóng, cái kia gợn sóng, không thua gì phổ thông hủy diệt pháp tắc. Đồng thời, có một cỗ sóng cả lực lượng mãnh liệt tại đây Quý Phong Vân nắm đấm bên trong, dường như vẫn luôn bị đè nén, không có bùng nổ, một khi bùng nổ, sẽ là kinh thiên động địa đáng sợ. Cả hai va chạm, rằng có ước chừng một lát thời gian, Quý Phong Vân trên nắm tay, truyền lại ra một tia lực lượng. Cũng chính là này một tia lực lượng, nhưng Tô Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt lui về sau một bước. Mà Quý Phong Vân phân thân, vẫn như cũ là đứng tại chỗ, mảy may không việc gì. Hậu sinh khả úy, Quý Phong Vân khẽ gật đầu, giống như là có chút tán thưởng. Này mặc dù chỉ là lão phu vừa thành lực đạo, nhưng nếu là phổ thông long thần cảnh, cho dù là đỉnh phong, cũng tất nhiên sẽ trọng thương, thậm chí trực tiếp tử vong, mà ngươi cũng không là long thần cảnh đỉnh phong, càng không có thi triển tu vi, vẻn vẹn dùng lực lượng của thân thể, liền có thể ngăn cản được cho dù lui về sau một bước cũng đủ để tự ngạo. Tô Hàn không có mở miệng, nếu là người bên ngoài nói ra lời này, hắn chắc chắn khịt mũi coi thường, cảm giác đối phương tự đại. Có thể Quý Phong Vân khác biệt, hắn đã đem hắn trải qua mỗi một cảnh giới đều nghiên cứu triệt để, cho đến thật đã không có cái gì lại có khả năng nghiên cứu lên, mới có thể tiến hành đột phá. Loại người này, không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ. vô luận là theo trên thực lực, vẫn là theo trong tính cách cũng hoặc là theo nghị lực bên trên, đều được xưng tụng là đáng sợ. Mà loại người này, cũng đáng tôn kính, mặc dù đối địch cũng đáng được tôn kính. Tô Bát Lưu, người có thể đem thể xác tu luyện tới loại trình độ này, thật chính là vô cùng khó được. Người ta có khả năng luận bàn, nhưng khẳng định phải phân ra thắng thua, một khi ngươi bại, liền đem này tu luyện thể xác thuật pháp cho lão phu, như thế nào? Quý Phong Vân mắt sáng lên, bỗng nhiên nói ra. Tô Hàn nhìn Quý Phong Vân một lát, chậm rãi nói. Nếu là ngươi bại đây, ta thua rồi. Quý Phong Vân cười lắc đầu. Ta không bị thua, thật đơn giản bốn chữ, lại có thể nghe ra trong đó cái kia sự tự tin mạnh mẽ, còn có đối đã từng hắn thời đại cái kia phong thái chắc tuyệt tuyệt thế phong hoa. Người bại, muốn đi theo ta 1000 năm, như thế nào? Tô Hàn nói, hắn đã từng làm yêu long cổ đế yêu thích nhất chính là nghiên cứu thiên địa pháp tắc, nghiên cứu ma pháp những vật này. Mà ngoại trừ đam mê này bên ngoài, làm thống lĩnh thiên hạ hắn tự nhiên thích nhất đào móc nhân tài. Như ở kiếp trước Long Liệt, như ở kiếp này Lăng Khánh Hải, Thẩm Ly, Lăng Tiếu đám người, đều là hắn chỗ khai quật ra, cũng tiến hành bồi dưỡng. Đối với Quý Phong Vân, Tô Hàn hiển nhiên là lên lòng yêu tài. Tùy ngươi vậy, Quý Phong Vân bình thản phất phất tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi đây thời gian là nặng, người ta không cần tại lời nói bên trên lãng phí thời gian, tiếp đó, lão phu muốn thi triển, là ba thành lực đạo. Tô Hàn hít vào một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp lấy, Quý Phong Vân bỗng nhiên hét to, hắn nắm đấm chợt vung vẩy mà ra, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chợt hướng Tô Hàn oanh kích đi qua. Ông, này một cái chớp mắt không gian xuất hiện vù vù, Quý Phong Vân nắm đấm bốn phía, phảng phất là xuất hiện một đạo kinh người quỹ tích, cái kia quỹ tích giống như đều có thể hình thành một cái thông đạo, mà tại lối đi này bên trong, không có chuyện gì khác vật tồn tại có, vẻn vẹn Quý Phong Vân cánh tay. Liếc nhìn lại, một quyền này tựa hồ đánh cực kỳ thong thả, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại là đã tới gần trước mắt. Tô Hàn sắc mặt nghiêm túc, thể xác lực lượng 5 thành lực lượng bày ra, đánh phía Quý Phong Vân. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.